Long Phù, chương 891, 891, luyện hóa nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện hóa nhật nguyệt. Cổ Thiên Sa nghe thấy lời này, đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau đó trên mặt Tửu Hiền hiện ra nhe răng cười. Cổ Huyền Sa, dã tâm của ngươi thật đúng là cực lớn. Phải biết rằng, cái này nhật nguyệt chính là thiên giới ý chí. Âm dương đại biểu, nếu là luyện hóa về sau, chẳng những toàn bộ thiên giới hội mất đi quang minh, nhưng lại sẽ khiến thiên giới ý chí chi cắn trả, đủ loại tai hại cùng kiếp số, đều ra trì tại trên đầu chúng ta đến. Người nói toàn bộ thiên giới đột nhiên đã mất đi quang minh, hội dẫn phát cỡ nào không thể dự đoán hậu quả. Thiên giới nếu như là một cái, nhật nguyệt chính là của hắn con mắt. Người cái gì cũng có thể mất đi, con mắt không thể mất đi. Một khi đã mất đi con mắt, thiên giới ý chí bản thân đều sẽ nổi điên. Hai người chúng ta thực lực không cách nào chống lại thiên giới ý chí điên cuồng phản công. Việc này vạn không được đi. Ha ha ha ha. Thái tử Cổ Huyền Sa lần nữa điên cuồng cười ha hả. Cổ Thiên Sa, người nói ngươi to gan lớn mật. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ta như vậy nói tự nhiên có kế hoạch của mình. Đầu tiên cái này nhật nguyệt chính là thiên giới ý chí là không tệ. Có thể đúng là như thế. Tự lộ ra nhật nguyệt chi chân quý. Ta dùng tới đế hệ thống còn có tiền sử văn minh còn sót lại cái này chiến hạm cắn nuốt sạch thiên giới ý chí về sau. Hội cường hoành đến bộ dáng gì nữa? Hơn nữa, chúng ta liên thủ, cộng đồng nắm giữ cái này hệ thống. Chẳng phải là viên mãn. Người đạt được thêm nữa không nói. Còn có ai nói chúng ta đã luyện hóa được nhật nguyệt? Thiên giới hội mất đi quang minh. Chúng ta đã luyện hóa được nhật nguyệt. Thúc giục hệ thống lực lượng. Hai người chúng ta có thể hóa thành hoàn toàn mới nhật nguyệt. Chiếu rọi thiên giới. Thiên giới chúng sinh đắm chìm trong chúng ta vầng sáng bên trong. Tự nhiên tế tự chúng ta, nhân tâm bị chúng ta chỗ lợi dụng, coi như là thần châu cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Này tựu là dương mưu, đường đường chính chính dương mưu. Đến lúc kia, Cổ Trần Sa cũng không thể tránh được a, hơn nữa theo chúng ta chiếu sáng diệu thiên giới. Thiên giới sẽ dần dần bị chúng ta chỗ thẩm thấu. Chúng ta thậm chí có thể luyện hóa thiên giới vì chính mình sử dụng. Kể từ đó, chúng ta là không phải tựu chính thức vô địch thiên hạ. Hừ, Cổ Thiên Sa nghe thấy lời này, ngược lại hút một hơi khí lạnh, sau đó gật gật đầu. Ngươi kế hoạch này thật sự là muốn người chỗ không muốn. Chính thức chính là đại thủ bút. Nếu như thành công, chúng ta thực sự có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Thậm chí có thể đem thiên giới cùng tiền sử văn minh chiến hạm hệ thống dung hợp cùng một chỗ. Lúc kia, Cổ Trần Sa, thiên đế đều không coi vào đâu. Thiên đạo đã ở chúng ta trong lòng bàn tay rồi. Tiền sử văn minh mạnh nhất đúng là chiến hạm cùng hệ thống. Mà thiên đạo văn minh mạnh nhất chính là thiên giới. Cả hai dung hợp, nhất định có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi đủ loại uy năng. Ta hiện tại ngược lại là đã minh bạch, Cổ Đạp Tiên vì cái gì đem ngươi sắc phong vi thái tử. Ngươi bản thân tu vi cố nhiên là không đáng giá nhắc tới. Có thể dã tâm của ngươi quả thực là vô cùng cực lớn. Dã tâm đại đôi khi có thể hủy diệt chính mình, có thể đôi khi sẽ sáng tạo ra đến chính thức kỳ tích. Chúng ta đây bắt đầu hành động, nếu như chỉ cần là ta một người. Là căn bản không cách nào thôn phệ nhật nguyệt. Nhưng bây giờ đã có ngươi. Ngươi tựu là nhật nguyệt chi chủ. Có thể thúc giục nhật nguyệt chi lực. Mượn nhờ cái này lực lượng. Chúng ta có thể thâu thiên hoán nhật. Đem thiên giới nhật nguyệt. Đổi thành tự chúng ta. Ai cũng không biết. Thiên giới nhật nguyệt đã không phải là thiên giới ý chí. Mà là chúng ta. Ha ha ha ha ha. Thái tử Cổ Huyền Sa điên cuồng nở nụ cười. Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm các ngươi cảm thấy như thế nào? Cự Linh Thần, Ma ha thần bọn người bị thái tử Cổ Huyền Sa nghĩ cách sợ ngây người. Cái này thái tử Cổ Huyền Sa nghĩ cách quả thực tựu là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Dã tâm của hắn to lớn, tựa hồ là liều lĩnh, giống như con sâu cái kiến muốn bàn sơn, tiểu ngư muốn nuốt biển. Cự linh thần trong mắt không ngừng chuyển động, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Hắn nếu như có thể thành công, cái kia thiên giới chỗ có sinh linh bị hắn ánh sáng chói lọi chỗ bao phủ, nhất định muốn cùng hắn nhiễm bên trên nhân quả. Kể từ đó, cái này nhân quả tuần hoàn tầm đó, chỉ sợ là tế tự cuồn cuộn, thần châu huyết mạch dân chúng đều không ngoại lệ. Đây đối với cổ trần xa cùng thiên đế mà nói, đều là rút củi dưới đáy nồi chi đạo. Cổ gia người quả nhiên mỗi cái đều là phong tử. Huyết mạch của bọn hắn bên trong, chảy xuôi theo cái kia điên cuồng đến cực điểm gen. Cổ trần xa, cổ thiên xa, cổ huyền xa, những người này đều quấy loạn thiên hạ, đảo loạn thiên đạo, cũng không biết thiên đế lúc nào xuất thế. Cùng những người này chém giết được ngươi chết ta sống. Bất quá ta bây giờ là mọi việc đều thuận lợi, cũng là có cực lớn chỗ tốt. Ta cự linh thần từ đầu tới đuôi đều không có đã bị thua thiệt. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải thiên địa đại kiếp, ta căn bản không có khả năng tu luyện tới đạt thiên nguyên chi cảnh giới. Kỳ thật hiện tại ngoại trừ những biến thái này bên ngoài, ta cự linh thần đã là hùng phách thiên địa tồn tại. Nếu như những biến thái này đều tao ngộ kiếp số, hắc hắc, cái kia cuối cùng thắng được khả năng chính là ta. Hy vọng cổ trần xa, thiên đế, cổ huyền xa, cổ thiên xa, những người này đều ngọc thạch câu phần. Đã như vậy, ta đồng ý biện pháp của ngươi. Chúng ta tựu thâu thiên hoán nhật. Cổ thiên xa thâm trầm suy tính hồi lâu, rốt cục gật đầu. Đến, ngươi buông ra hệ thống, ta trợ giúp ngươi luyện hóa cái này hệ thống ở chỗ sâu trong lạc ấn. Những tiền sử này văn minh lạc ấn, quả thực tựu là như giỏi trong xương, tùy thời tùy chỗ đều cắn trả ngươi, khống chế ngươi. Bất quá chúng ta mượn nhờ thiên giới nhật nguyệt lực lượng, ngược lại là có thể đối với bọn họ tiến hành vĩnh cửu tính tổn thương cùng thôn phệ. Chỉ cần cắn nuốt bọn này lạc ấn, tu vi của ta có thể càng tiến một bước, mà ngươi cũng vô sự cả đời nhẹ. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cổ huyền sa ha ha cười cười, rõ ràng tự mở ra chiến hạm này cùng hệ thống, lại để cho cổ thiên sa ý chí thẩm thấu tiến vào trong đó. Nhật nguyệt mênh mông cuồn cuộn, thiên đạo đô thần, cổ thiên sa hai tay lăng không vừa khua múa, lần nữa sách viết ra một cái vĩnh viễn chữ. Cái này vĩnh viễn chữ đã đánh vào chiến hạm cùng hệ thống bên trong. Lập tức chiến hạm bên trong kích xạ đi ra mãnh liệt ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi hợp thành từng đạo thần lôi, quanh kích hướng cổ thiên sa. Hừ, cổ thiên sa sắc mặt không thay đổi chút nào. Các ngươi chiến hạm này bản thân tựu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lại bị cổ trần sa xâm lấn, thiếu chút nữa đã khống chế thượng đế hệ thống. Cuối cùng bất đắc dĩ cảm thụ khí tức, cúi người tại cổ huyền sa trên người, ý đồ mượn nhờ hắn vận số cùng huyết mạch khôi phục lực lượng. Có thể gặp ta, ta nắm giữ nhật nguyệt, bản thân lại tấn thăng đến đạt thiên nguyên cảnh giới, áp chế các ngươi những lạc ấn này cũng hay là không thành vấn đề. Ầm ầm, cổ thiên sa toàn thân đều biến thành một cái vĩnh viễn chữ, đem những thần lôi này nhao nhao thôn phệ. Sau đó cả người đều thẩm thấu tiến nhập chiến hạm bên trong. Giết, chiến hạm này bị cổ thiên sa xâm lấn, hào quang lưu truyền. Sau đó trong đó 12 đạo lạc ấn nhao nhao hiền hiện ra, biến thành 12 cầm trong tay quyền trượng cùng pháp điển người. Những người này tựu là tiền sử văn minh 12 đại lĩnh tụ, chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư, chủ đán hiền hiện ra. Thân hình ảm đạm, tựa hồ tiêu hao quá nhiều, tùy thời đều dập tắt. hắn đã cảm nhận được xâm lấn ý chí, không khỏi sát ý sôi trào. Đáng giận người xâm nhập, chúng ta liên thiên đạo đều không có hủy diệt đi, chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm những này tiểu loài bò sát. Cũng dám đối với chúng ta tiến hành nhúng chàm, sợ rằng chúng ta thực lực bây giờ không có toàn thịnh thời điểm một phần vạn. Cũng căn bản không phải các ngươi đủ khả năng đối phó được. 12 đại lĩnh tụ mãnh liệt ngưng kết thành một cái 12 giác tinh mang. Xoay tròn tầm đó, chẳng những muốn chống cự cổ thiên sa xâm lấn, ngược lại còn muốn thôn phệ cổ thiên sa ý chí cùng linh hồn huyết nhục. Nhật Nguyệt giúp ta, lúc này thời điểm, đột nhiên Nhật Nguyệt chi lực tại cổ thiên sa trên người hiền hiện ra. Cực lớn vô cùng ý chí mãnh liệt đáp xuống mà xuống. Sau đó Nhật Nguyệt luân hồi tầm đó, xuất hiện thiên giới hư ảnh. Không có sai, đúng là thiên giới chi hư ảnh. Thiên giới hư ảnh, rõ ràng xuất hiện ở cổ thiên sa trên người. Từ loại nào trên lý luận mà nói, cổ thiên sa đã chuẩn bị nào đó thúc giục thiên giới lực lượng năng lực. Cái gì? Cổ huyền sa trông thấy hôm nay giới hư ảnh, trong nội tâm mãnh liệt chặt lại. Lần này là bị dọa đến không nhẹ, bởi vì hắn biết rõ chính mình chỉ sợ hay là xem thường cổ thiên sa. Cái này vốn không có lẽ tồn tại ở trên thế giới người. Thiên giới hư ảnh xuất hiện ở cổ thiên sa trên người về sau. Mãnh liệt chấn động, tựu triệt để đánh tan cái này 12 tiền sử văn minh lĩnh tụ ngưng kết thành 12 tinh mang đại trận. Sau đó cổ thiên sa lần nữa thẩm thấu tiến nhập chiến hạm này ở chỗ sâu trong. Bắt đầu muốn thôn phệ cái này 12 đại lĩnh tụ lạc ấn. Đáng giận, 12 đại lĩnh tụ lạc ấn mỗi cái đều gào thét. Chúng ta là bất hủ tồn tại, bất tử bất diệt vô thượng người sáng lập. Ngươi cái này loài bò sát, rõ ràng còn muốn thôn phệ chúng ta. Thượng đế hàng lâm, ông, cái kia tiền sử văn minh hệ thống bên trong, rồi đột nhiên hiện ra đến rồi một đoàn thuần túy quang. Cái này quang tựa hồ rất nhiều phù văn ngưng kết mà thành. Trong đó ẩn chứa văn minh sâu nhất cấp độ lý giải cùng trí tuệ. Bất quá giờ này khắc này, cái này đoàn thuần túy hào quang bên trong, tựa hồ nhiều đi ra một ít không hiểu thấu ý cảnh. Vốn, thượng đế hệ thống hào quang vô cùng thuần túy, mà bây giờ, lại hấp thu nào đó tiên đạo văn minh tinh túy. Trong đó rất nhiều văn chương lưu truyền, rõ ràng cùng cổ trần sa vô long tâm pháp có chút cùng loại. Cái này liền khiến cho thượng đế hệ thống càng thêm hoàn mỹ. Hoàn toàn, hoàn thiện, ầm ầm. Thượng đế hệ thống quang cùng văn chương, rõ ràng đem cổ thiên sa bắn ngược đi ra. Cổ thiên sa lần nữa ngưng kết thành hình thể, sắc mặt cực lúng túng. Đáng chết, cái kia cổ trần sa quả thực đáng chết. Hắn rõ ràng ở trên đế hệ thống bên trong, đưa vào chính mình vô long tâm pháp. Kể từ đó, này hệ thống hội tiến hóa được càng thêm hoàn thiện. Hắn đây là tại cho mình dựng nên càng thêm địch nhân cường đại. Ngươi không có thể luyện hóa 12 lĩnh tụ lạc ấn. Cổ huyền sa nhíu mày. Ta biết rõ cổ trần sa ý tứ. Cổ trần sa xâm lấn chiến hạm này cùng hệ thống. Hấp thu tiền sử văn minh tri thức về sau. Lại hữu ý vô ý đem vô long tâm pháp cũng còn sót lại ở trong đó. Chính là vì cái này hệ thống lại lần nữa tiến hóa. Nhìn trời đế tạo thành uy hiếp, trừ lần đó ra, cái này hệ thống hấp thu vô long tâm pháp, chẳng khác nào là chính bản thân hắn thúc dục nào đó tiến hóa. Tại tối tăm bên trong, cái này hệ thống là chính bản thân hắn thúc đẩy sinh trường. Cuối cùng hắn dựa vào nào đó tu vi, có thể đem cái này hệ thống triệt để thu hoàn toàn. Kẻ này thật sự là đa mưu túc trí. Cổ thiên sa lần nữa nghĩ nghĩ. Bất quá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta cũng không tin, hắn có thể nắm giữ đến sở hữu biến hóa. Ta cũng có sắp xếp của mình. Chúng ta có thể mượn cơ hội này. Đạt được thượng đế hệ thống sở hữu tri thức cùng hắn vô long tâm pháp bí mật. Cái này thượng đế hệ thống cũng nhất định sẽ không cam lòng bị thao túng. khẳng định tại phá giải vô long tâm pháp. Cái này tựu là cơ hội của chúng ta. Cách chương.